Đối thủ thành bọn đến nói cũng là phiền phức. Dám mở miệng hai lượng bạc. Chỉ có một nguyên nhân. Cái này khách nhân tự thân có mau bệnh. Cách Trương.